Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 583 truyền công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề tới, nếu là Lý Hugo, lúc ấy Lý Hugo là cuối cùng người thắng, hắn rời đi thế giới này, càng không thể xuất hiện ở cái này triều đại kia, nơi này phát sinh thay đổi, lại là sao lại thế này đâu? Này bổn bút ký là Lý Hugo viết, hẳn là mặt khác còn có một người, là người này thúc đẩy này hết thảy phát sinh. Yến Tiểu Bắc nói, bên cạnh Vũ Bay tán loạn nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng nghe không hiểu, nhưng cũng không hảo đặt câu hỏi. Bất quá Yến Tiểu Bắc lại đầu tiên hỏi, hắn nói. Tướng quân phủ người sáng lập ngươi biết là ai không? Cái này không rõ lắm, ta hiện tại càng quan tâm thương thế của ngươi. Vũ Bay tán loạn nói, Yến Tiểu Bắc nhìn trên người băng vải, hắn nói. Ta không có việc gì cường trang đâu, ngươi xem. Ai ra, Yến Tiểu Bắc đang muốn chứng minh chính mình, lại không ngờ lại đi miệng vết thương cấp xả đông, chọc đến Vũ Bay tán loạn một trận oán trách. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài lại hạ vũ, mùa hè nhiều mưa to, không nghĩ tới trận này mưa to thế nhưng tới như vậy đột nhiên, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trời mưa đại thưa thớt vũ hoa nơi nơi phun xả, Vũ Bay tán loạn riêng để lại một ít cỏ khô, ở trong sơn động làm một chương cỏ khô xếp thành ván giường, Yến Tiểu Bắc nằm ở mặt trên, nhìn bên cạnh một cái lửa trại đôi. Đây là một cái loại nhỏ lửa trại đôi, dùng tam căn đầu gỗ đáp thành một cái lâm thời cái giá, sau đó ở cái giá giao nhau khẩu, huyền xuống dưới một cái nồi tử bên trong nấu nước lèo. Người thường xuyên ở bên ngoài. Yến Tiểu Bắc hỏi, Vũ Bay tán loạn chiết hai căn nhánh cây, xoa sạch sẽ vỏ cây coi như chiếc đũa, nàng nói. Đại bộ phận thời gian ta đều là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà bên ngoài thời tiết ác liệt cho nên làm một ít đồ vật ăn, đều yêu cầu chính mình tới, bất quá ngươi đừng hy vọng xa vời ta làm thật tốt ăn, ta nhất không am hiểu chính là làm đồ vật. Ha ha, có ăn không tồi, hát xì. Yến Tiểu Bắc đánh cay hát xì. Người à, Vũ Bay tán loạn không đành lòng, lắc lắc đầu lúc sau, lấy ra một cái đệm chăn, đem đệm chăn đặt ở che kín cỏ khô trên giường. Người thương thế chưa lành, tuy rằng ngươi là đại la kim tiên, nhưng cũng không hảo giày xéo thân thể của mình. Ngươi đây là ta ở bên ngoài dùng chăn, bất quá vỏ chăn mấy ngày hôm trước tẩy qua thực sạch sẽ, ngươi đừng bị cảm lạnh. Vũ Bay tán loạn đem chăn ném qua đi, vừa lúc bị Yến Tiểu Bắc cấp tiếp được. Yến Tiểu Bắc bắt lấy chăn, lại nghe đến mặt trên còn có từng trận mùi hương, đó là chỉ có nữ nhi gia mới có độc đáo hương thơm, hương vị rất dễ nghe, giống như là thanh nhã hoa nhài hương giống nhau. Cấp cho ngươi là cái, không làm ngươi nghe. Vũ Bay tán loạn nhìn đến Yến Tiểu Bắc lấy tới nghe, tức khắc đỏ bừng khuôn mặt. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, này không, cái ở trên người, nghe không đến là không có khả năng. Trưởng môn, ngươi cùng ta nói chuyện của nàng bái. Vũ Bay tán loạn xem xét Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, không biết vì sao, nàng đặc biệt muốn biết về Trì Nguyệt Tịch sự tình, cũng thập phần muốn hiểu biết Yến Tiểu Bắc. Tuy rằng nói Yến Tiểu Bắc sự tình nàng đại khái đều biết, nhưng là Yến Tiểu Bắc luôn là có thể làm ra một ít làm người không tưởng được sự tình. Yến Tiểu Bắc tự giễu cười. Gì trưởng môn không trưởng môn, ngươi xem qua nhà ai trưởng môn tựa ta như vậy chật vật. Chuyện của nàng, ngô, rất nhiều ngươi muốn từ đâu mà nói lên đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền nói nàng cùng ngươi đã từng ở Đông Hoa Tiên Môn nội phát sinh sự tình. Vũ Bay tán loạn nói, nàng đem canh hầm hảo thịnh ra tới một chén cấp Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc uống một ngụm tâm nói này canh hương vị không nháy mắt mà, nhưng cũng may bên trong mặt vẫn là rất dày chắc ít nhất thực no bụng. Canh nhiệt lượng cùng lửa trại độ ấm, làm Yến Tiểu Bắc thân thể thoáng dễ chịu một ít. Ta cùng nàng tu luyện một môn tình chàng ý thiếp quyết kỳ thật này một bộ công pháp đi. Là yêu cầu một đao một kiếm, nhưng sau lại liền mơ màng hồ đồ biến thành song kiếm hợp bích. Yến Tiểu Bắc nhớ tới tình chàng ý thiếp quyết, rất bất đắc dĩ, này một bộ thần kỳ công pháp ta lại không cách nào ở luyện, người cả đời này, chỉ có thể cùng một người tu luyện cái này công pháp. Tình chàng ý thiếp quyết, Vũ Bay tán loạn tràn ngập tò mò, nàng dựa vào góc tường, nhìn Yến Tiểu Bắc linh động mắt to, sớm đã không có lúc trước lãnh khốc cùng băng xương. Song kiếm hợp bích bỉ dược song, phi, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão, đến chết không phai, tổng cộng là 7 tầng, ta cùng Trì Nguyệt Tịch tu luyện đến đệ mấy tầng ta cũng quên mất, rốt cuộc qua lâu như vậy, hình như là bỉ dược song, phi, cũng có thể là sông cạn đá mòn, ai biết được. Dù sao này một bộ công pháp ta là rốt cuộc không cần phải. Yến Tiểu Bắc uống một ngụm canh, lại tiếp theo Vũ Bay tán loạn đưa qua nửa khối làm bánh nướng áp chảo, hắn thanh thanh giọng nói. Khẩu quyết ta còn nhớ rõ, ngươi muốn luyện không? Tương lai ngươi tìm cái có tình nhân, hai người nếu là đồng thời thi triển này một bộ công pháp uy lực kia chính là tương đương lợi hại. Ngươi làm ta cùng người khác luyện, Vũ bay tán loạn sửng sốt một chút, nhưng chợt nàng khuôn mặt liền trầm xuống dưới, đen nghìn nghịt, thoạt nhìn đúng là sinh khí trước dấu hiệu. Cái kia ta không có ý khác, ta là nói, cái này công pháp ta không cần phải cũng không dùng được, cấp có yêu cầu người đi dùng. Yến Tiểu Bắc vội vàng bổ cứu, Vũ bay tán loạn hừ một tiếng, nàng chợt nói, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ một việc, ngươi nói trên thế giới có luân hồi chuyện này sao? Ta không biết, ta cảm thấy khả năng sẽ có, nếu có lời nói ta có thể hay không là trì nguyệt tịch chuyển thế. Rốt cuộc ngươi cũng nói, ta cùng nàng quá giống, cơ hồ giống nhau. Vũ bay tán loạn một đôi mắt lóe rảo hoạt sáng rọi. Yến Tiểu Bắc uống sạch sẽ nước lèo, hắn nói. Lúc ấy trì nguyệt tịch vì cứu ta, ta linh hồn kề bên hỏng mất bên cạnh, nàng hiến tế linh hồn của chính mình cho nên đầu thai chuyển thế. Không hoàn chỉnh linh hồn cũng có thể đầu thai chuyển thế sao? Ta không biết, Vũ bay tán loạn tâm sự nặng nề nói, Yến Tiểu Bắc lấy ra tới mấy khối linh thạch, vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, ngươi tu luyện đi, ta ở bên cạnh cho ngươi chỉ đạo hộ pháp. Cũng hảo, này Vũ không biết khi nào mới đình, hoặc là không ngừng mới hảo. Cái gì, không, không có gì. Vũ bay tán loạn ngồi xếp bằng, trước mặt mấy khối linh thạch bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, mà lúc này Yến Tiểu Bắc cũng kiệt lực bắt đầu trong khi hộ pháp. Vũ bay tán loạn nhắm mắt lại vận công thời điểm, miệng lại vẫn như cũ đang nói. Tình trạng ý thiếp quyết khẩu quyết ngươi truyền cho ta bái. Ân, khẩu quyết yêu cầu linh thịt hợp nhất mới có thể đủ vận hành, hiện tại ta truyền cho ngươi khẩu quyết, nhưng là ngươi đừng dùng, về sau có cơ hội ở dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu tiên là dồn khí hai mạch nhâm đốc làm linh khí ở phía sau bối 13 trong đó xu đại huyệt tuần hoàn 83 cái chu thiên. Yến Tiểu Bắc một bên hộ pháp một bên giáo thụ lên, mà Vũ bay tán loạn cũng ở cẩn thận nghe. Bên ngoài Vũ tiếp tục rơi xuống, đương Vũ bay tán loạn vận công xong thời điểm, phát hiện thực lực của chính mình cũng dâng lên một ít, nàng thập phần vui vẻ. Bất quá nàng thấy được Yến Tiểu Bắc thế nhưng đi ngủ, hắn ngủ thật sự hương, cái này làm cho Vũ bay tán loạn trong lòng có một loại rung động, nàng cắn chặt răng, mở ra bị ổ chăn, chính mình cũng chui đi vào. Cách chương.